Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2639, chương 2640, may mắn không làm nhục mệnh. Hoàng Linh bản cung trong diễn võ trường, bốn tên cung đình cung phụng tại Đỏ Đại Tổng Quản chỉ huy dưới. Đem một tòa tự mang không gian gấp trận pháp thủ hộ màn sáng dâng lên. Đi qua trận pháp gia trì về sau. Tòa này ban đầu chỉ có thập lý phương viên diễn võ giáo trường không gian. Có thể mở rộng đến 500 dặm phương viên. Đầy đủ bình thường luận võ cần thiết. Luận võ song phương địch khoát hải. Cũng tức Diệp Chân cùng hùng tộc cự linh đại thánh hùng. Phân lập ở trường trận hai bên. Chờ đợi lấy luận võ bắt đầu. Không sai, Hoàng Linh nữ vương do dự mãi, vẫn là đáp ứng đoạt xá chiếm hữu sống lại sau khi cự linh đại thánh hùng thỉnh cầu. Không vì cái khác, chỉ vì gấu chỗ nói câu nào địch khoát hải dù sao đến từ Hồng Hoang đại lục. Câu nói này gây nên Hoàng Linh nữ vương cộng minh, cũng mới có một trận chiến này, Diệp thật không có làm bất luận cái gì phân biệt. Tại Hoàng Linh nữ vương hạ chỉ về sau, Diệp Chân chỉ là trả lời một câu cắt toàn bằng nữ vương bệ hạ ý chỉ. Câu nói này, nhượng Hoàng Linh nữ vương trong lòng hơi có một chút ý xấu hổ. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, so với cự linh đại thánh hùng, địch khoát hải là người một nhà. Nhớ kỹ, vừa khai chiến, liền vận dụng toàn lực, buộc hắn lộ ra chân ngựa. Chỉ cần hắn vừa lộ xuất mã chân, liền lập tức vận dụng áp chế đạo cảnh lực lượng, đem hắn chém giết tại chỗ. Cơ hội khó được, Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính dùng thần hồn truyền âm giao đãi cự linh đại thánh hùng. Ta minh bạch, ta so với ai khác đều càng muốn chém giết cái kia Diệp Cửu Tiêu làm một làm huynh đệ báo thù huyết. Hận, cự linh đại thánh hùng nói ra, luận võ bắt đầu. Theo Đỏ Đại Tổng Quản một tiếng quát nhẹ, Diệp Chân cùng cự linh đại thánh hùng đồng thời bước vào diễn võ giáo trường không gian. Bước vào diễn võ giáo trường không gian nháy mắt, cự linh đại thánh hùng đem chính mình tu vi khí tức. Chủ động áp chế đến giới vương cảnh sơ kỳ, nhưng là vừa mới vào nhập trong diễn võ trường, cự linh đại thánh hùng liền mãnh liệt phát ra một tiếng phi nhân tiếng gầm gừ. Quanh thân bắp thịt phảng phất tiểu như núi gồ lên, vô số ánh sáng màu vàng đất hóa thành ánh sáng, dung nhập cự linh đại thánh hùng thể nội, giống, rít lên một tiếng, cự linh đại thánh liền bỗng nhiên nhào về phía Diệp Chân. Này cự đại hùng trường, phảng phất tiểu như núi, hướng về Diệp Chân vào đầu phủ xuống, một trường này đánh ra. Bên ngoài diễn võ trường quan chiến một đám đạo cảnh, nhất là Hoàng Linh tộc tướng lãnh quân đội nửa đường cảnh tồn tại. Sắc mặt nhau nhau kịch biến, dù là cách diễn võ trường này ngưng dày vô cùng thủ hộ kết giới. Cự linh đại thánh hùng một kích này, đều bị mọi người có một loại ùn ùn kéo đến cảm giác. Nhượng Khương Ngàn ấp, Hoàng Thiên Hỏa đám người sắc mặt kịch biến. Thần sắc trở nên lo lắng không thôi. Một kích này, cự linh đại thánh hùng dùng càng nhiều là nó thân thể lực lượng. Phải biết, hùng tộc đạo cảnh cường đại nhất là cái gì? Một là có thể so với hậu thiên linh bảo phòng ngự. Hai là nó đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ thân thể lực lượng. Hùng tộc đạo cảnh lực lượng có thể gần với thái cổ long tộc. Càng nguy hiểm hơn là dưới tình huống bình thường, hùng tộc đạo cảnh lực lượng tuy nhiên khủng bố nhưng là hành động chậm chạp. Người nào cũng sẽ không cho ngươi coi bia ngắm để ngươi oanh. Có thể hiện tại diễn võ trường lớn nhỏ, lại đem cự linh đại thánh hùng cái này ưu thế phát huy đến cực hạn. Nhưng lại tại tất cả mọi người vì địch khoát hải mướt mồ hôi thời điểm. Chỉ thấy Diệp Chân không tránh không né, bước ra một bước. Vậy mà nhất quyền đón lấy cự linh đại thánh hùng ùn ùn kéo đến nhất trào. Không biết tự lượng sức mình. Đỏ đại tổng quản, Trần Đăng Long bọn người âm thầm lạnh hừ một tiếng. Một cái nhân tộc, cùng hùng tộc liều thân thể hợp lực lượng. Đây không phải là ngốc sao? Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân trên thân, vậy mà ẩn ẩn có vô số dãy núi hư ảnh điệp ra. Nhất là tại Hoàng Linh Nữ Vương trong đôi mắt, giờ phút này toàn bộ Hoàng Linh núi tựa hồ cũng đứng sau lưng Diệp Chân. Oanh, tiểu như núi hùng chảo cùng Diệp Chân quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mọi người nghẹn họng nhìn chân chối là, Diệp Chân quyền đầu cũng không nổ thành thịt băm. Tương phản, cự linh đại thánh hùng núi nhỏ kia hùng chảo hư ảnh bỗng nhiên bạo chết. Phác thế chính tật cự linh đại thánh hùng, tình thế đột nhiên ngừng lại nháy mắt, cả người bỗng nhiên rơi xuống đất, bạch bạch bạch, liên tiếp lui hai bước, mà Diệp Chân lại là một chút nhất động, bên ngoài sân mọi người kinh ngạc đến ngây người, cự linh đại thánh hùng cũng kinh ngạc đến ngây người, mẹ nó, lực lượng này, thân thể này, quyền này thế, còn là người sao? Đến cùng hắn là hùng tộc vẫn là người địch khoát hải là hùng tộc. Lại đến, Diệp Chân lại là nổi giận quát một tiếng, quyền thế cùng một chỗ, lần nữa mang theo vô số dãy núi hư ảnh đánh phía cự linh đại thánh. Mậu thổ thần quyền, đương nhiên, âm thầm còn có mậu thổ như núi thần thông phối hợp. Nhất quyền tiếp nhất quyền, mỗi một quyền liền có thể đánh cho tu vi áp chế đến giới vương cảnh sơ kỳ cự linh đại thánh hùng liên tiếp lui về phía sau. Oanh, linh đại thánh hùng là nộ hống liên tục, biệt khuất chính muốn thổ huyết. Có mấy lần cự linh đại thánh đều ở vào bạo tẩu biên giới, kém một chút liền muốn đi vào hùng tộc đặc thù cuồng bạo trạng thái, sau cùng chỉ có thể cứ thế mà cưỡng chế phẫn nộ. Bởi vì cự linh đại thánh hùng rất rõ ràng, một khi hắn tiến vào cuồng bạo trạng thái, thực lực toàn diện bộc phát ra, trận luận võ này khẳng định trong hội rừng. Thế nhưng là, dựa vào giới vương cảnh sơ kỳ tu vi, tại thổ hệ thần thông phương diện, lại bị trước mắt cái này địch khoát hải đè đánh, không có bất kỳ cái gì hoàn thủ thời cơ, nếu không phải hôm nay chân kinh lịch. Loại sự tình này, cũng là cự linh đại thánh hùng chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Một đám hoàng linh tộc quân thần, lại là nhìn ngốc mắt, trước kia bọn họ cũng đều biết cái này địch khoát hải rất mạnh. Nhưng cường đại dựa vào chỉ là hậu thiên linh bảo sát phạt kiếm khí mà thôi. Hôm nay xem xét, không nghĩ tới cái này địch khoát hải cận chiến thực lực cũng cường đại như thế. Trần Đăng Long nhìn lấy một màn này, trong đôi mắt hận ý vô hạn, muốn thật sự là như thế, như vậy Trần gia vệ liền không chết oan. Trong diễn võ trường, cự linh đại thánh hùng bạo hống liên tục, nhưng vô luận hắn làm sao giống, lại một mực ở vào bị đánh bị đè lên đánh trạng thái. Nếu không phải bọn họ hùng tộc phòng ngự trời sinh cường đại, chỉ sợ này lại sớm thụ thương. Nói đến, một trận chiến này, kỳ thật vẫn là Diệp Chân mưu lợi, lại hoặc là cự linh đại thánh hùng tâm nhãn ở phương diện này, thật so sánh thực sự, đem tu vi áp chế ở giới vương cảnh sơ kỳ, liền thật đem tu vi áp chế ở giới vương cảnh sơ kỳ. Đạo cảnh thiên địa pháp tắc lực lượng đừng nói là vận dụng, liền liền ngoài định mức gia trì ảnh hưởng đều không cần. Thế nhưng là Diệp Chân bên này đâu? Mậu thổ như núi thần thông thân thể liền thổ hệ thiên địa pháp tắc lực lượng thi triển pháp môn một. Từ trình độ nào đó nói, Diệp Chân là dùng đạo cảnh lực lượng tại đè ép cự linh đại thánh hùng đánh. Nhưng là, cái gì gọi là thần thông? Có thể không thể, chính là thần thông. Giới vương cảnh võ giả tu luyện bí pháp dẫn động giới vương cảnh không có thể động dụng lực lượng. Đây chính là thần thông. Cho nên, Diệp Chân cái này mậu thổ thần quyền cùng mậu thổ như núi thần thông, nhìn trong mắt của mọi người cũng rất bình thường. Mà lại, Diệp Chân hắc long bá thể, vô số lần long huyết thối thể, cũng không phải luyện không. Hắc long bá thể đối thân thể cường hóa phi thường khủng bố, nhượng Diệp Chân có được không thua gì cự linh đại thánh hùng thân thể lực lượng. lúc này mới có thể tại loại này cận chiến trong đè ép gấu đánh. Nhượng gấu trong khoảng thời gian ngắn khó mà xoay người, gấu giận cũng không thể chịu đựng, song trưởng phát cuồng đồng dạng mãnh liệt vỗ ngực, vậy mà bất chấp nguy hiểm, trực tiếp lấy thân thể trọi cứng lấy Diệp không ngừng nghỉ công kích. Cũng phải công kích Diệp Chân, bước Diệp Chân dùng ra sở hữu thực lực, ấu túy, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, mậu thổ như núi thần thông bỗng nhiên thôi động đến cực hạn. Xung quanh phương viên mấy ngàn dặm trong dãy núi, hoàng linh núi hư ảnh cơ hồ như thực chất một dạng hiện lên ở Diệp Chân phía sau. Diệp Chân hai chân như gió lốc rảo ra, tại cự linh đại thánh hùng liều mạng một dạng không làm phòng ngự dưới. Diệp Chân như gió lốc rảo ra hai chân hung hăng đánh vào cự linh đại thánh bụng. Mỗi một dưới chân qua, hoàng linh núi hư ảnh cũng là run lên. Phảng phất toàn bộ hoàng linh sơn đô đánh vào cự linh đại thánh hùng trên thân một dạng. Trong tích tắc công phu, ít nhất dẫm thực hơn 10 chân. Trong nháy mắt tiếp theo, cự linh đại thánh hùng tựa như là một cây bị bắn ra nỏ mũi tên. Tại hoàng linh núi hư ảnh rung động trong, bị đạp phóng lên tận trời, hung hăng đụng tại diễn võ trường thủ hộ màn sáng bên trên. Đụng màn sáng phát ra vô số gợn sóng, sau đó lại bỗng nhiên ngã rơi xuống đất, nện toàn bộ diễn võ trường như núi nổ vang. Bên ngoài sân, Đồ Chính lấy tay che trán, Tử Cần đại thánh vô cùng ngạc nhiên, hoàng linh nữ vương các loại một đám hoàng linh tộc quân thần làm theo nhau nhau trợn mắt hốc mồm. Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, cũng không có rơi ta hoàng linh nhất tộc uy phong. Diệp Chân âm thanh vang lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.